Xiềng xích, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chiếc ghế bành bằng vàng và sơn mài màu đen được đặt trước hộp đựng đồ hoàng gia của Yusufang, và công chúa Feng Yang đang ngồi tập trung vào hơi thở của mình cách cô ấy khoảng một bước chân. Đua bao ghê được đặt và vị thánh đang đứng bên cạnh cô ấy, lấy một con dao nạm ngọc trên đó và nhìn xung quanh một cách thích thú. Nghe nói Liang Di ở dinh thự thái tử khá siêng năng khi đến biệt thự của anh. Nghe vậy, Feng Yang khẽ nhúc nhích người, sau khi cân nhắc trả lời. Đúng là từ tháng trước Lâm Lương Dĩnh đã thường xuyên đến thăm nhà tôi. Thánh nhân cũng biết rằng hiện nay hai đứa trẻ sinh đôi của tôi thực sự không tiện gặp khách thường xuyên. Tôi cũng đã làm, rõ ràng với thái tử, nhưng thái tử có ý muốn ta kiên nhẫn thuyết phục Lâm Lương Diễn. Ta không thể dứt bỏ được. Thánh nhân nhướng mày liếc về phía Phong Dương. Cô ấy đi nói chuyện với anh một chuyện, nói cho anh biết. Feng Yang bị sốc đến mức giơ tay vịn và quỳ xuống với vẻ mặt khó chịu. Chị Su Khẩn, không dám nói. Ngay khi giọng nói chật trội của cô ấy rơi xuống, cô ấy nghe thấy âm thanh của việc trải lông, đó là âm thanh của bao kiếm trước mặt đô bút. Ngươi tại sao không dám nói ngươi vẫn là công chúa đoan chính, còn không phải Hảo Hảo đã làm điếm chính thức. Tin hay không, cho dù đến ta, nàng vẫn có thể nói chuyện không sợ chết. Nhà hiền chết nói, nàng mập mạp can đảm như vậy còn dám nói lung tung, hiện tại chỉ là một cô nương tốt lại dám tự phụ như vậy, sau này nếu trở thành thiếp nàng cũng không dám làm sao. Mọi thứ, Phong Dương không dám nói lời nào, hiền đệ liếc nàng một cái. Đứng dậy ngồi đi, cô đứng dậy với hơi thở của mình, và cẩn thận ngồi xuống với cái bụng hơi cồng kềnh. Vị thánh cầm con dao vỗ nhẹ vào khung gỗ, lấy lòng bàn tay quệt vào lưỡi kiếm rồi gật đầu hài lòng. Feng Yang, anh phải hiểu rằng trước đây những điều đó là do hoàn cảnh ép buộc và tôi phải làm điều đó. Đột nhiên nghe được những lời này, Phong Dương chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, vội vàng nhớ tới quỳ xuống một lần nữa. Nhà hiền chết xua tay. Các ngươi ngồi, ngồi lại rồi nói chuyện. Feng Yang kinh hãi ngồi đó, ôm bụng bằng cả hai tay trong tiềm thức và gần như lướt qua những lời này trong đầu hàng chục lần. Vả lại, những ngày tháng sung túc giàu có của ta bây giờ nằm một góc trong cung, không biết còn tốt hơn gấp mấy lần. Những thứ này đều do thánh thần ban cho các hạ thần chỉ biết cảm tạ mà thôi. Thánh nhân thoải mái gật đầu, thở dài. Ngươi có thể hiểu được là được rồi. Đừng lo lắng, ta sẽ tăng gấp đôi số ta nợ ngươi. Phùng Dương sốt sắng cảm ơn, nói. Thánh nhân không phải luôn nhớ quá khứ. Cái gọi là sở dĩ có được có mất cá và gấu đều không có thừa tướng vẫn là hiểu được. Thánh nhân dường như thở dài một hơi vì xúc động, sau đó nhìn nàng, đột nhiên nói. Phong Dương, hiện tại ta đang gặp khó khăn, ngươi có nguyện ý chia sẻ lo lắng cho ta không? Tim Phong Yang đập thình thịch ngay sau khi những lời này đến tai anh, có một loại linh cảm. Nàng bình tĩnh hỏi, không biết thánh nữ đang làm cái gì? Chỉ cần Phong Dương làm được nhất định sẽ không thể thiếu. Vị thánh đô đốc lắp lại bao kiếm vào bao kiếm, sau đó đi về phía cô ấy, và với vẻ mặt nặng nề trao thanh săn suốt vào tay cô ấy. Ngay khi Phùng Dương đang vội vàng tiếp nhận thuận đạo, liền nghe thấy hiền đệ nghiêm nghị nói. Ta đã hận Lâm Lương Diễn từ lâu, nên Vương Hoàng Miểu sẽ loại bỏ tà ác này cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Dương sắc mặt cứng đờ, nhất thời quên phản ứng. Thánh thượng ngón tay cầm lấy dao, liền đưa tay lên lau cổ. Khi hai người ở một mình, anh đã nhân cơ hội rút dao và quệt vào cổ cô ấy một con dao. Là 100, Feng Yang hai tay cầm dao, vẻ mặt đờ đẫn. Chúa nhìn thấy cô chết lặng, nhưng ông cười với lòng bàn tay của mình. Ta cùng ngươi nói đùa, nhưng là ngươi không thể coi trọng. Phong Dương cứng ngắc kéo môi, không biết nên nói cái gì. Nhưng lòng cô luôn cảnh giác, anh họ khó đoán, cô không biết lời nào của anh ta là thật, lời nào là giả. Tuy nhiên, tôi thực sự thấy cô ấy chướng mắt, nếu cô ấy không thoát khỏi nó sẽ giống như một khối trong ngực thật sự rất khó chịu. Phùng Dương định thần lại, nghe xong lời này liền nghĩ đến, nói. Kỳ thật nàng không có nền tảng, không có tương lai, nhưng nàng cũng chỉ như bèo cái, không sợ cũng không phải. Đủ để nói rằng có một số nguy hiểm tiềm ẩn, tôi sợ sau này cô ấy sẽ dựa vào nó. Nhà hiền chết có vẻ ngạc nhiên, nhìn cô thúc giục nói tiếp. Feng Yang đã không nói nên lời trong một lúc, thực ra, khi đến thời điểm này, cô ấy là một người nhạy cảm, có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa. Với suy nghĩ sâu xa của cô em họ, cô không tin là anh không hiểu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, nàng cũng chỉ có thể cắn viên đạn nói ra. Tín nữ, ngoài thân phận còn là nhi tử, thánh nhân đột một gật đầu, rồi chắp tay bước vào đại sảnh. Một lúc sau, anh ta đột một dừng lại, vỗ tay dữ dội, khen ngợi. Em có ý kiến hay, ta còn không có nhìn đến Phùng Dương đang đông cứng ở trên ghế ngồi, trực tiếp hô to đối với bên ngoài đại sảnh. Vương Thọ, vào đi. Vương Thọ mở cửa cung điện và lặng lẽ bước đi. Mỗi khi công chúa Phương Giang vào cung để gặp anh, thánh nhân sẽ sai anh ra ngoài và cố gắng không để anh lủng lẳng trước mặt cô. Nào, đưa đồ cho ta. Quang Sâu gần như ngay lập tức lấy ra chiếc lọ sứ trong tay áo và trình bày nó một cách kính trọng. Phùng Dương Ngọc Quang nhìn thoáng qua, hô hấp gần như ngưng trệ, kết hợp với những gì hiền nhân nói lúc trước, có lẽ cô đã đoán được đó là gì. Có vẻ như nó đã được chuẩn bị từ lâu. Nó thực sự khiến Lin Liang đi phải đoán. Sau khi thánh nhân cầm lấy bình sứ, ông ta vẫy tay bảo Vương Thọ rút lui. Phong Dương vội vàng thu hồi ánh mắt không chút lưu tình. Phong Dương, ta tin tưởng ngươi về vấn đề này. Đô đốc đưa bình sứ cho nàng và nói, ngươi không cần lo lắng cho thái tử. Ta ở đây để đảm bảo an toàn cho ngươi. Phùng Dương đang cầm bình sứ trước mặt hiền đệ không giấu được vẻ căng thẳng. Nhưng thừa tướng chưa từng làm chuyện như thế này. Không biết hiền đệ có thể cử người đáng tin cậy và có năng lực đến giúp không? Nghe vậy, nhà hiền chết cao mày vuốt râu trầm ngâm nói. Sai rồi, thái tử cẩn thận như sợi tóc, nếu sai người ra khỏi cung một cách oai phong lẫm liệt sẽ mất đi sự kỹ lưỡng và con ạ, chắc chắn sẽ bị anh ta chú ý, vấn đề này, bạn sẽ có nhiều hơn. Hãy quan tâm đến nó. Phùng Dương thấy vậy có vẻ do dự, liền hứa. Việc này nếu có thể làm được ta nhất định sẽ gả cho Vương Phi nương nương, cha truyền con nối. Sau triều đại tiếp theo, Tấn Chu nghe nói Phong Dương được gọi vào cung để xem mình, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Anh lập tức lái xe đến dinh thự của công chúa và đợi ở sảnh hoa cho đến khi công chúa Phương Giang từ cung điện trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương thuận tay kéo rèm xe đang lái, đi về phía cỗ xe vàng đen đang đậu trên biệt thự của cô không chút lưu tình, hệ thống quen thuộc tự nhiên là từ Đông Cung ra đi tới. Nàng đưa tay ra, mẫu thân đi tới cẩn thận đỡ nàng, dìu nàng ra khỏi xe ngựa. Lúc này Thái tử Phi vừa nghe tin liền bước ra khỏi hoa điện, nhìn thẳng về hướng nàng. Trên đường trở về, Phương Giang đã thoát khỏi sự hỗn loạn và cuối cùng đã đưa ra một lựa chọn. Trong hoa điện, Thái tử và Phong Dương ngồi đối diện nhau. Chờ ấm trà trên mặt bàn, nhìn thấy đấy, anh lại đặt chiếc cốc rỗng trong tay xuống. Đưa cho cô ấy. Không biết căn phòng im lặng bao lâu, cuối cùng truyền đến một giọng nói lạnh lùng không phân rõ được cảm xúc. Phong Dương kinh ngạc nhìn sang, cầm chu lòng bàn tay xoa lọ sứ đựng đầy thuốc, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhìn lại, tôi đã nhờ tiên si gửi thuốc cho dì của anh ấy. Trước khi đi, hắn nhìn về phía Phong Dương, cô nương đừng lo lắng, bản cung có thể cho cái gì, bản cung vẫn có thể cho. Phong Dương nhìn phương hướng Thái tử Phi rời đi, hồi lâu cũng không có nhìn lại. Lần này cô chọn đầu hàng hoàng tử, đó là một quyết định mà cô đã đưa ra sau nhiều lần đấu tranh. Có điều cô ấy đã là trại của hoàng tử, vì vậy cô ấy đã thay đổi biểu ngữ và quá mạo hiểm. Đối với những gì được hiền nhân hứa hẹn, chỉ cần thời đại mới không thay đổi hoàng tử, những cái gọi là tương lai huy hoàng đó chính là gác xếp trên bầu trời. Thứ hai, cô đưa tay sờ bụng mình mà vuốt chầm chậm. Rốt cuộc Lin Liang đi đã được nuôi dưỡng bởi một người đàn ông sâu sắc và cô ấy có lẽ không bao giờ nghĩ đến một phần quỷ quyệt hơn. Hành động của nàng lúc này chỉ khiến Thái tử Phi tức giận trong cung nhất thời không khỏi bị thương. Bản cung nhất định không thể dung nạp nàng, thà giúp nàng mang thai còn hơn. Khi bọn họ bỏ mẹ giữ đứa nhỏ, Phương gia thật sự là lúc cha con họ trở mặt với nhau. Trong dinh thự của hoàng tử, vương y sĩ hoàng gia đổ một viên thuốc vào tay và cầm nó trong tay, xem màu sắc, ngửi mùi vị rồi bẻ đôi ra để phân tích thành phần. Cuối cùng, chàng nặng nề đưa ra câu trả lời của thái tử. Quả nhiên là thần dược cho hổ và sói. Thái tử không nói nhiều, cầm lấy bình sứ cầm trong lòng bàn tay một hồi, sau đó vẫy tay với Lăng Thiên Tây rồi đưa Thái tử Phi đi phát thuốc. Nhìn thấy Thái tử Phi thường bình tĩnh, Thiên Tỷ không khỏi cảm thấy bất an, lúc ra khỏi chùa cũng không khỏi nhìn lén vào bên trong. Nhưng nhìn thấy thái tử đứng quay lưng về phía cửa cung, ánh đèn mờ ảo kéo dài lưng rất lâu, khiến hắn trông cô đơn lạ thường. Buổi tối, Lâm Nguyên mặc âu phục ngồi vào bàn học cầm bút viết lên giấy từ lúc nào không hay. Sự yên tĩnh của đêm đông lưu truyền trong nhà, ngoại trừ tiếng viết sột soạt truyền đến từ cuối bài viết. Cho đến khi có người từ bên ngoài đẩy cửa vào, khi cánh cửa đại sảnh có tiếng kêu cót két, gió lạnh ngược thổi vào, hòa cùng một chút rượu. Lại có một thanh âm vang lên, hai cánh cửa cung điện nặng nề từ bên ngoài đóng lại, đồng thời truyền đến tiếng bước chân tiến vào phòng trong. Tấm rèm nỉ dày cạnh cửa treo được vén lên, anh nhìn thấy người đang viết ở bàn làm việc, bên tay trái có một cuốn sách đang mở hé, bên tay phải là một sấp giấy nhỏ. Lúc này, cô tập trung làm việc riêng, không hề ngoảnh lại khi nghe thấy âm thanh, nhịp viết không bị ngắt quãng. Ánh nến chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ và xinh đẹp của cô, như thể cô rất ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đứng ở bên cửa với ánh mắt sâu thẳm trong giây lát, sau đó giơ tay cởi cúc áo khoác, cởi cúc áo và hướng về phía cô. Khi cô nhìn lướt qua hộp đựng đằng sau mình, những dòng chữ nhỏ gọn gàng và đẹp đẽ, như thể chúng đang trích dẫn một số đơn thuốc và một số mẹo khi pha chế chúng. Feng Yang lại vang lên trong tâm trí anh và bộc bạch những điều cô đang yêu cầu. Trong khi nhắm mắt, anh vươn tay giật lấy cây bút của cô, rồi ném nó ra ngoài. Cây bút có ngòi nhúng mực giống như một mũi tên sắc nhọn, xuyên thẳng qua màn hình cửa sổ treo xiên một nửa, rồi từ từ chấm mực dày về phía hộp sách. Khi Lâm Nguyên đang xuất thần, anh nghiêng người sao chép hai chân của cô, bế cô lên mà không nói lời nào, trực tiếp sải bước đi về hướng giường. Anh vén tấm lưới quấn quanh chiếc móc bằng vàng ra, rồi ấn cô vào phòng đi. Vang, Lâm Nguyên vừa quay mặt đi, đột nhiên bị hắn véo cằm làm mặt thẳng tắp, sau đó in hẳn lên đôi môi nóng bỏng, cô không thể để cho mình né một chút. Khẩn trương, chán nản và ngột ngạt, anh kìm nén cảm xúc của mình, và cô cũng vậy. Tình yêu nam nữ không có trái tim khắc cốt ghi tâm, chỉ là sự giải tỏa du xê võ y gờ. Đêm nay, anh nếm trải mùi vị của sự cô đơn, có người trong tay, nhưng trong lòng anh chỉ thấy lạnh lẽo. Ngày hôm sau, thượng quan Cẩm Chu nhìn vào phòng trong yên tĩnh, sau đó đối với Điền Tây nháy mắt. Tiên sĩ Trinh đi theo hoàng tử của họ đến bên ngoài đại sảnh. Mọi chuyện đã an bài. Không sao cả, Điền Tây nói, nô tài vừa lặng lẽ đưa Hoàng Y Vương đến dinh thự của công chúa Phượng Dương, đồng thời cũng mang theo tin nhắn của Hoàng thượng. Tôi nghĩ Phượng Dương công chúa sẽ thu xếp ổn thỏa. Jin Chu nhẹ gật đầu. Anh ta không hoàn toàn tin tưởng vào Feng Yang, và cử người đến đó để ngăn chặn thuốc bị đánh cắp và thay thế. Cách chương.